Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản, tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chương 82 nhị độ. Một tiếng rưỡi sau, Khương Lệ Lệ đúng hẹn đi vào sân bay tiếp người, nếu đối phương là người thường còn hảo. Nhưng ngẫm lại thân phận thật của hắn, trên đường kẹt xe thời điểm, Khương Lệ Lệ còn tưởng rằng chính mình bị muộn rồi. Quả thực là lòng tràn đầy tuyệt vọng, sau lại thật vất vả đuổi tới. Nàng càng là vô cùng lo lắng, sợ ra cái gì sai lầm chọc đến vị kia trong truyền thuyết sinh vật tức giận, nhìn đến phi cương ánh. Mắt đầu tiên, Khương Lệ Lệ không khỏi đảo trừ một ngụm khí lạnh, này cũng quá xoái điểm đi. Da thịt tái nhợt giống như ngọc xây, ngồi ở trên xe lăn bộ dáng càng là nhiều ba phần văn nhược chi khí ở bên trong. Có mảnh khảnh vòng eo tôn nhau lên sấn, hơn nữa kia một đầu đen nhánh tóc dài, sống thoát thoát chính là họa người trong đi ra sao, chẳng lẽ nói. Yêu ma quỷ quái thật sự như là phim thần tượng như vậy. Một cái so một cái lớn lên đẹp, hảo hảo một cái cổ phong mỹ nam, thật là đáng tiếc, nghe được chung quanh đã ẩn ẩn có tiếc hận tiếng động truyền đến. Khương Lệ Lệ một cái giật mình, vội vàng đi ra phía trước. Ngượng ngùng, phiền toái không cần chụp ảnh, cúi đầu vừa lúc đối thượng phi cương cặp kia vô cơ chất hai mắt. Nhận thấy được trong đó máu lạnh cùng với hờ hững, lại nhiều kiều diễm cũng ở dây lát chi gian tiêu tán, ô ô ô ô ô ô ô, quả nhiên điện ảnh nói chính là. Thật sự, cương thi gì đó lại xoái cũng là muốn ăn thịt người. Ở hoa si cùng mạng nhỏ chi gian. Khương Lệ Lệ quyết đoán lựa chọn người sau, dẫn đường, hoàn toàn không giống ở Huyền Ngư bên người. Kia phó túng dạng, phi cương thần sắc nhàn nhạt, thoạt nhìn cao lãnh không được hào, tốt cả con mổ thóc dường như gật đầu. Khương Lệ Lệ theo bản năng liền phải duỗi tay đỡ sờ xe lăn bắt tay. Rốt cuộc lại thế nào? Có người khác hỗ trợ nói tóm lại muốn phương tiện một chút, tránh xa một chút, phi cương ngữ khí. Lạnh băng, ta không thích người khác chạm vào ta, cùng với ta đồ vật nếu Huyền Ngư ở, phòng trưng sớm một cái tát liền chụp đi qua, cái gì có thích hay không, yêu cầu còn rất cao tù binh có cái giám nhân quyền. Đáng tiếc, hiện tại Huyền Ngư không ở cho rằng chính mình trong lúc vô tình xúc phạm cái gì cấm kỵ. Khương Lệ Lệ nháy mắt liền cương ở tại chỗ, ta không phải cố ý, nàng liền nói đi. Lão bánh quẩy còn không bằng cái kia vừa thấy chính là tân quỷ nữ quỷ đâu. Ân, phi cương sắc mặt hơi hoãn, đại khái nửa giờ sau. Hai người đi nhờ thang máy đi tới Khương Lệ Lệ cửa nhà, nhìn trên cửa kia phó câu đối. Khương Lệ Lệ nguyên bản có chút lo lắng, đồng dạng là tà ám. Trước mặt cương thi thật sự có thể đi vào sao? Nhưng mà còn không đợi nàng hỗ trợ đem câu đối gỡ xuống. Liền thấy trước mặt thanh niên thập phần tùy ý bay phiêu đi ra ngoài, thấy bên này không có theo dõi. Cũng không có gì người ngoài. Phi cương hoàn toàn thả bay tự mình, xe lăn chiết hảo thu vào tới, không thể không nói. Mệnh lệnh người cảm giác thật đúng là không tồi. Trách không được Huyền Ngư lão thích như vậy làm, nhìn đại khí nhi cũng không dám xuyễn nữ hài. Phi cương rốt cuộc có loại, này mẹ nó mới là chân thật nhân gian, cảm thụ, màn đêm buông xuống. Đường Khương Lệ Lệ vẻ mặt khẩn trương cộng thêm đề phòng chú ý ngoài cửa sổ thời điểm. Phi cương chờ không kiên nhẫn, trực tiếp làm pháp thuật, đêm vốn dĩ đã có chút khiếp đảm, đang do dự muốn hay không xuất hiện nữ quỷ cấp nắm ra tới, nhìn phòng khách bên trong lan tràn máu. Loãng, Khương Lệ Lệ thất thanh thét chói tai. À, ngươi câm miệng, quay đầu tới, phi cương hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, hoặc là chạy nhanh thu một chút, hoặc là hiện tại liền chết, phiền toái ngươi hai giây trong vòng tuyển một cái, nữ quỷ không muốn chết. Cơ hồ là nháy mắt, nàng liền đem máu một lần nữa tụ lại tới rồi trên người, ô. Bén nhọn khóc nỉ non giống như oán chú. Ở trong đêm tối dị thường khiếp người, liền tính là biết có trước mặt vị này đại lão ở chính mình sẽ không có việc gì, nhưng Khương Lệ Lệ nổi da gà vẫn là một vụ tiếp theo một vụ, bất qua cũng may. Sàn nhà là không cần giặt sạch, sân ta kiên nhẫn còn không có khô kiệt, Ngươi có chuyện gì nói thẳng, ngón trỏ gõ gõ trước mặt bàn trà làm như nhắc nhở. Ngay sau đó phi cương ở nữ quỷ giữa mày xa xa một chút, lúc này. Nữ quỷ rốt cuộc khôi phục ngôn ngữ cùng tự hỏi năng lực hồi tưởng khởi sinh thời đủ loại. Nàng không khỏi lại rơi lệ, nguyên lai. Nữ quỷ không phải người khác, đúng là trước phòng chủ thê tử. Nàng chuyện xưa cũng không có nhiều rộng lớn mạnh mẽ. Ngược lại tương đương thê thảm, đây là một cái người làm công gặp một cái khác tiểu tử nghèo chuyện. Xưa, lúc ấy người làm công mới 18 tuổi, bởi vì học tập không hảo hơn nữa gia đình nguyên nhân. Nàng cao trung không thượng xong liền sớm bỏ học, có thể là càng không chiếm được cái gì liền càng hiếm lạ cái gì. Cứ như vậy, người làm công đối sinh viên tràn ngập thiên nhiên khát khao, gặp được tiểu tử nghèo chỉ do là cái ngoài ý muốn, tiểu tử nghèo ra tới ăn cơm, nhưng là tiền bao ném, đang ở tiệm lẩu đương thợ cả người làm công xem hắn vâng vâng dạ dạ bộ dáng. Cảm thấy không đành lòng, vì thế chủ động giúp hắn ứng ra một bữa cơm tiền, dần dần. Hai người cứ như vậy chín lên, máy hát mở ra lúc sau. Người làm công mới biết được, nguyên lai tiểu tử nghèo ra thật sự rất nghèo. Hắn vốn là tính toán ăn xong này bữa cơm lúc sau liền bỏ học rời đi thành thị này, trong nhà thật. Sự là không đủ sức, ta cũng không có biện pháp khác, ngươi cũng không biết. Ta tưởng tiến cửa hàng này suy nghĩ đã bao lâu, mỗi lần phát xong truyền đơn trở về, ta nước miếng đều phải lưu một gối đầu, nhìn nhìn đối phương học sinh chứng. Phát hiện hắn thượng đúng là chính mình vẫn luôn thích. Nhưng thật sự là không có năng lực tiến đại học, người làm công tâm lập tức đã bị xúc động, giúp đỡ một cái sinh viên đi học người ở bên ngoài xem ra. Có lẽ thực ngốc, nhưng ở nàng trong mắt, đây là nàng ký thác mộng tưởng địa phương, ngay từ đầu thời điểm. Tiểu tử nghèo còn đặc biệt có cốt khí, vẫn luôn không ngừng cự tuyệt, nhưng là kinh không được nhiều phiên khuyên bảo. Hơn nữa bản thân đối thay đổi vận mệnh không tha. Cuối cùng hắn vẫn là đồng ý, này đó tiền, chờ ta về sau công tác, ta nhất định sẽ trả lại ngươi. Chờ ngươi kiếm được tiền về sau rồi nói sau, có thể là bị hắn trịnh trọng bộ dáng chọc cười. Ngay lúc đó người làm công khanh khách cười không ngừng, thời gian a. Nếu vẫn luôn có thể dừng lại ở lúc ấy, nên có bao nhiêu hảo, suốt 7 năm, từ khoa chính quy đến nghiên cứu sinh, từ nghiên cứu sinh đến tiến sĩ sinh. Thật giống như lão nông nhìn không ngừng sinh trưởng hoa màu giống nhau. Người làm công trong lòng cảm giác thành tựu cũng càng ngày càng nhiều, người khác đều nói nàng ngốc. Chính mình tương lai đều không suy xét, thế nhưng mỗi ngày thế người khác nhọc lòng. Nàng chỗ nào là không suy xét tương lai? Nàng là bản thân liền không có gì tương lai, nếu có thể cho người khác một cái tương lai nói. Tựa hồ cũng không có gì không tốt, lòng mang như vậy ý niệm. Người làm công ngay từ đầu vốn dĩ cái gì đều không cầu. Nàng liền muốn nhìn một chút hàng hiệu đại học cao tài sinh nhân sinh cùng chính mình đến tột cùng. Có cái gì bất đồng, thẳng đến một ngày nào đó. Tiểu tử nghèo hướng nàng cầu hôn, ta không có tiền trả lại ngươi. Không biết dùng người gán nợ có thể hay không, ở chung nhiều năm như vậy. Không dám nói ái, ít nhất người làm công là thích hắn, có thể là đêm đỏ ánh trăng quá mông lung. Cũng có thể là tiểu tử nghèo trong mắt chuyên chu quá câu nhân. Người làm công mơ màng hồ đồ liền đáp ứng rồi, hoàn toàn không nghĩ tới làm người tốt chuyện tốt còn. Có thêm vào thu hoạch, lúc ấy nàng cảm thấy đây là trời cao tặng lễ vật sợ chậm trễ trượng phu học tập. Trong nhà ngoài ngõ. Đều là người làm công một tay lo liệu, nhiều năm như vậy. Trừ bỏ học phí bên ngoài, nàng chính mình bản nhân thắt lưng buộc bụng, đảo cũng tích góp hạ một chút tích tụ. Hơn nữa kết hôn thời điểm, biết được chính mình con rể như vậy lợi hại, cảm thấy trên mặt có quang. Người làm công cha mẹ cũng nhiều ít chi viện một chút, cứ như vậy. Ở giá nhà còn không có hoàn toàn chướng đi lên phía trước. Hai người ở chỗ này ăn ra, không tốt nghiệp phía trước. Người làm công cùng tiểu tử nghèo vẫn là qua rất dài một đoạn ân ái nhật từ. Lúc ấy, người làm công giống như là ăn mật đường giống nhau. Mỗi ngày trong miệng trong lòng, đều là ngọt tư tư, nhưng là tốt nghiệp về sau. sự tình dần dần liền thay đổi, ra vườn trường người. Rốt cuộc tìm không trở về lúc trước Thiên Chân, chẳng sợ trường học có rất nhiều không hài lòng địa. Phương, chung quy vẫn là không có xã hội tàn khốc, hảo công tác tìm không thấy. Không tốt công tác tiểu tử nghèo lại chướng mắt, như vậy nửa vời mấy năm, hắn cả người đều bị một cổ buồn bực cấp bao vây lấy, ta thượng nhiều năm như vậy học. Chẳng lẽ chính là vì lấy kia 5-6 ngàn đồng tiền chết tiền lương sao? 5-6 ngàn chỉ là lương tạm, nhiều làm mấy năm luôn là sẽ chướng đi lên, ngươi một cái cao trung cũng chưa tốt nghiệp người. Ngươi biết cái gì, mấy năm, hắn đều mau 40, chỗ nào còn có mấy năm có thể chờ. Cứ như vậy, hai người bạo phát đệ không biết bao nhiêu lần khắc khẩu, nhiều năm như vậy bao dung. Liền tính là người sắt cũng nên mệt mỏi, trượng phu rõ ràng biết nàng bởi vì bằng cấp mà thật sâu tự ti. Lại một lần nhắc tới cái này, người làm công rất mệt, mệt đến không nghĩ nói chuyện kỳ thật, hai người cảm tình sở dĩ xuất hiện vết rách, không chỉ là bởi vì tiền còn có tầm mắt vấn đề, càng quan trọng là. Nhiều năm như vậy đi qua, hai người như cũ không có hài tử, ngay cả mang thai. Người làm công đều chưa từng có, khẳng định là thân thể của ngươi có vấn đề. Ai biết ngươi trước kia cùng nhiều ít nam hảo quá uống say rượu. Tiểu tử nghèo rốt cuộc thổ lộ ra vẫn luôn chưa từng thổ lộ quá tiếng lòng, thành tích không thật. Sớm ra tới làm công, sinh hoạt cá nhân không đều loạn thực sao, không có yêu đương. Sao có thể học tập không tốt, nguyên lai. Hắn vẫn luôn là như vậy tưởng ta có không quá nam nhân. Chính ngươi không rõ ràng lắm sao? Một lòng hoàn toàn lạnh xuống dưới. Người làm công đột nhiên không biết nhiều năm như vậy qua đi. Chính mình đến tột cùng đồ chính là cái gì, nếu là mộng tưởng cùng ký thác nói. Sớm tại đầy người phong hoa thanh niên biến thành miệng đầy oán giận đại thúc khi. Cũng đã từ đám mây rừng ở bùn đất. Hoàn toàn hư thối rớt, nhìn nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều nam nhân. Người làm công chỉ cảm thấy buồn cười, có lẽ là thời điểm nên ly hôn đi, liền tính nàng cái gì cũng không có, cũng không đến mức như vậy chà đạp chính mình, tương lai lộ chính là còn có rất dài, có lẽ là đã nhận. Ra nàng trong lòng ý niệm, lại có lẽ là luyến tiếc mất đi một cái bên người bảo mẫu. Tiểu tử nghèo phẳng phất trong một đêm lại về tới mới vừa kết hôn khi như vậy. Bắt đầu hết sức lấy lòng, đối mặt trượng phu thanh tỉnh qua đi lại khôi phục bình thường bộ dáng. Không có gì bất ngờ xảy ra, người làm công dao động mười mấy năm cảm tình, chung quy không phải nói từ bỏ là có thể từ bỏ thẳng đến ngã xuống lầu 9 kia một khắc. Nàng mới hiểu được, nguyên lai này căn bản không phải cái gì hồi tâm chuyển ý. Mà là có ý định mưu sát, trơ mắt nhìn đối phương cầm cách xù bảo hiểm đơn quay đầu cùng đơn vị lãnh đạo nữ nhi cặp với nhau. Người làm công thế mới biết, sở hữu bất mãn, sở hữu oán giận, chẳng qua là bởi vì chính mình chắn hắn thăng chức lộ, hết thảy đều chỉ là lấy cớ mà thôi, là lướt. Nàng mang thai, ngươi có thể lý giải đúng không? Hắn cho rằng, đã biết này hết thảy lúc sau. Chính mình sẽ lì lợm la liếm. Không, hắn không chỉ là sợ nàng dây dưa. Hắn càng muốn gạt bảo hiểm. Hắn thậm chí không nghĩ từ bỏ dưới chân căn nhà này. Lúc trước mua phòng thời điểm tiểu tử nghèo không ra một phân tiền. Nếu người làm công còn sống, này phòng ở hắn căn bản lấy không được nhiều ít. Vì có thể ở lãnh đạo một nhà trước mặt ngẩng được đầu. Đại giới chính là chính mình thê tử mệnh, lương chi tính cái gì? Sớm bị tàn khốc xã hội tiêu ma sạch sẽ, hiện giờ tiểu tử nghèo phát rồ bộ dáng. Cùng đã từng lời thề son sắt hắn, chỗ nào có nửa phần tương tự. Thảo, nghe xong toàn bộ chuyện xưa, Khương Lệ Lệ vỗ án dựng lên. Này nam chính là cái xúc sinh, lúc ấy mua phòng thời điểm nhìn nhân mô cầu dạng, ai biết sau lưng liền không làm nhân sự nhi. Nàng vẻ mặt lòng đầy căm phẫn, chỗ nào còn nhớ rõ chính mình đến tột cùng là tự cấp ai bênh vực kẻ yếu, quản hắn là người hay quỷ. Toàn thế giới các nữ đồng bào nên liên hợp lại. Lần này từ, đừng nói là bên cạnh trầm mặc không nói phi cương, ngay cả nữ quỷ trong lúc nhất thời cũng không phản ứng lại đây, ngày mai ta liền đi báo nguy, một phen giữ chặt nữ nhân tay, Khương Lệ Lệ cùng chung kẻ địch, loại người này, cũng không thể làm hắn hảo quá, nữ quỷ, ngoặc kép, chậm rãi thu hồi nước mắt, nàng có chút ngượng ngùng, cảm ơn ngươi, Phi Cương, ngoặc kép, không biết vì cái gì. Tổng cảm thấy chính mình có điểm dư thừa bộ dáng, cho nên hắn đến tột cùng là tới làm gì? Đường truyền lời ống vẫn là đương gia đình điều giải viên. Hết chương.